Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4720, Ma Vũ Song Tu. Chương 4724, Ma Vũ Song Tu. Đến lúc cuối cùng một tia tinh quang, dung nhập vào Linh Minh Hóa Thân bên trong thời điểm. Cái kia Linh Minh Hóa Thân, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Thật to. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, lóng lánh đầy trời tinh quang, môi hồng răng trắng, da thịt trong trắng lộ hồng, đen trắng rõ ràng mắt to, sáng ngời có thần, duy nhất không tốt chỗ, cũng là tuổi tác xem ra nhỏ một chút, ước chừng chỉ có phổ thông nhân loại, 11-12 tuổi dáng vẻ, nhất làm cho nhân tán thưởng, còn là hắn cái kia trắng nõn như ngọc da thịt, trên thực tế, cái này không như ngọc. Thân thể của hắn, vốn là hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành. Nhìn xem dưới tinh không, cái kia phấn trăng ngọc trác, trắng nõn vô cùng tiểu nam hài. Tuy nhiên bề ngoài xem ra, gia hỏa này tựa hồ người vật vô hại, đáng yêu đến khiến người ta sụp đổ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ biết, tiểu gia hỏa này lực phá hoại, cùng bề ngoài của hắn, thành tuyệt đối phát triển trái ngược. Tại tạo hóa thần hỏa luyện chế dưới, cái này linh ngọc chiến thể, vô luận là chiến thể còn là chân linh, đều đã ổn định ở sơ giai thánh tôn cảnh giới. Nhất là cái kia một thân da mịn thịt mềm, tuy nhiên xem da trắng trắng mềm mềm, vô cùng mịn màng, thế nhưng là trên thực tế, cho dù là sắc bén nhất bảo đao lợi kiếm, đều khó mà phía trên hắn mảy may. Ngọc chính là đại địa chi tùy. Hắn độ cứng, là phi thường cao, nhất là hỗn độn linh ngọc. Hắn độ cứng, càng là đã biết vật thể bên trong, cứng rắn độ tối cao tồn tại. Cho dù hỗn độn tinh kim, tại độ cứng phía trên cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hỗn độn linh ngọc đánh đồng. Lẫn nhau độ cứng, kém ra mấy con phố đi. Người bình thường, hình dung một người chiến thể phòng ngự cao, ưa thích dùng mình đồng ra sắt để hình dung. Thế nhưng là tại linh ngọc chiến thể trước mặt, cái gọi là đồng thiết, bất quá là cặn bã mà thôi. Mà lại, tuyệt đối không nên coi là, cái này xem ra chỉ có khoảng 1m50 tiểu nam hài. Thật rất đơn bạc, phải biết, hắn hiện tại thân thể, là đi qua không gian áp xúc trận pháp, cùng huyền thiên thế giới thiên đạo chi lực, luyện ngục chân hỏa, tinh thần chi lực, rất nhiều lực lượng, áp xúc mà thành. Nếu quả như thật hiện ra chân thân, đây chính là một tôn gần 3.000 mét cao đại sơn. Bởi vậy, hắn phòng ngự độ cao, lực lượng to lớn, đều có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Đương nhiên, mặc kệ cái này bạch ngọc hóa thân mạnh bao nhiêu, nếu như không thể triệt để luyện hóa lời nói, vẫn là chờ bằng không. Bất quá may ra, nội ứng ngoại hợp phía dưới, mượn nhờ tạo hóa thần hỏa. Đồng thời mượn huyền thiên thế giới chi lực, rốt cục đem tôn này bạch ngọc tiểu hầu, triệt để luyện vào thiên đạo bên trong, theo 3.000 tinh thần rót vào chiến thể. Từ giờ khắc này, tôn này bạch ngọc chiến thể, liền trở thành Chu Hoành Vũ thân ngoại hóa thân. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này thân ngoại hóa thân, cũng không phải là kim điêu pháp thân ngoại hóa thân. Mà chính là huyền thiên pháp thân ngoại hóa thân. Bởi vậy, tôn này pháp thân bề ngoài, cùng sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, là hoàn toàn tương tự. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem thần hồn của mình, chuyển rời đến bạch ngọc chiến thể. Cũng chính là linh ngọc hóa thân bên trong, giãn ra một thoáng cánh tay. Chu Hoành Vũ nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt, phanh phanh phanh. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt ở giữa, liên tiếp tiếng nổ đùng đoang, giống như pháo nổ vang ra. Chỉ nhẹ nhàng nắm chặt quyền, không khí chung quanh cùng năng lượng, liền trong nháy mắt bị bóp nát. Loại kia không có gì sánh kịp lực lượng dám, nhường Chu Hoành Vũ không khỏi say mê. Cái này, cũng là hỗn độn chiến thể lực lượng sao? So sánh mà nói, kim điêu pháp thân, tựa hồ kém rất nhiều a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ liền phủ định chính mình suy đoán. Cho dù là thánh tôn, cũng không phải toàn năng. Không phải nói, Một khi trở thành thánh tôn, mọi người lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực, liền đều hoàn toàn tương tự. Căn cứ mỗi người chủng tộc khác biệt, các phương diện chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Tỉ như, quy tộc tu sĩ, tức liền trở thành yêu thánh. Tốc độ kia cũng chung quy là mau không nổi. Tới đối đầu, quy tộc yêu thánh phòng ngự sẽ biến càng khủng bố hơn, gần như không phá. Về phần kim điêu tộc, cho tới bây giờ liền không để phòng ngự lấy xương. Kim điêu tộc là lấy tốc độ nhanh nhất, cùng sắc bén nhất công kích, mà lấy xương cùng thế. Bởi vậy, tức liền thành tựu hỗn độn chiến thể. Kim điêu tộc lực lượng cũng cuối cùng không phải bọn họ lớn nhất sở trường. Cụ thể đến tôn này linh ngọc chiến thể, hắn đặc điểm lớn nhất cũng là phòng ngự cùng lực lượng. Đương nhiên, cùng quy tộc khác biệt, linh ngọc chiến thể chẳng những phòng ngự cao, lực lượng lớn, mà lại tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không chậm. Linh hoạt tính càng là mạnh đến nghịch thiên. Trọng yếu nhất chính là cái này linh ngọc chiến thể trời sinh liền có thể thai nghén linh hồn, tịnh hóa cùng chứa đựng năng lượng. Bởi vậy, cái này linh ngọc chiến thể đặc điểm lớn nhất, kỳ thực cũng không phải là cận chiến. Linh ngọc chiến thể thai nghén linh hồn đặc tính, có thể khiến cho linh hồn chi lực không ngừng tăng lên. Linh hồn chi lực càng mạnh, thả ra pháp thuật, uy lực lại càng lớn. Cùng lúc đó, hỗn độn linh ngọc có thể tịnh hóa năng lượng. Đồng dạng một đơn vị năng lượng, lại có thể bộc phát ra mấy lần uy lực. Sau cùng, cũng là chứa đựng năng lượng. Mọi người đều biết, ngọc thạch là năng lượng tốt nhất vật dẫn. Phù văn cùng ấn ký tối cao cấp vật dẫn, cũng là linh ngọc, mà hỗn độn linh ngọc, càng là sở hữu ngọc thạch bên trong chí cao vô thượng lão tổ tông. Bởi vậy, linh ngọc chiến thể chỗ có thể chứa đựng pháp lực, đơn giản cao đến không hợp thói thường. Từ trên tổng hợp lại, pháp lực cao, pháp lực độ cao tinh khiết, linh lực cao, mà cái này tam cao, lại chính là quyết định uy lực pháp thuật tam đại yếu tố. Có thể nói, cái này ba loại tố chất, quyết định pháp thuật cụ thể uy lực. Nếu như, một đạo pháp thuật thương tổn, là 100, như vậy, trong đó cửu thành, là từ cái này tam đại yếu tố quyết định. Có lẽ có nhân sẽ nói, chẳng lẽ pháp trượng liền không trọng yếu sao? Thế nhưng là trên thực tế, pháp trượng tăng phúc, chẳng lẽ không phải lấy pháp lực số lượng, chất lượng, cùng linh lực cao thấp, làm cơ sở tiến hành tăng phúc sao? Linh lực, cũng chính là linh hồn chi lực. Nếu như linh lực không đủ, căn bản phát không động được cao cấp pháp thuật. Nếu như pháp lực không đủ, đồng dạng phát không động được cao cấp pháp thuật. Nếu như pháp lực độ tinh khiết không đủ, pháp thuật uy lực cũng cao không được. Cho dù pháp trượng có thể tăng thêm pháp thuật gấp 10 lần uy lực, thế nhưng là nơi này tăng phúc, không đồng dạng là lấy một cái cố định cơ số tiến hành tăng phúc sao? Cái này cơ số, kỳ thực chính là do pháp lực lượng, tinh thuần trình độ, cùng linh lực mạnh yếu đến quyết định. Tu hành thế giới, chung quy là lấy dân làm gốc. Vật ngoài thân, cuối cùng không thể ỷ vào. Lượng ngân tam xoa kích, có thể tăng phúc gấp 3 pháp thuật cùng công kích. Cái này bội số, là cố định. Như vậy, đồng dạng là gấp 3 tăng phúc. Đồng dạng một đạo pháp thuật, linh ngọc chiến thể, có thể bộc phát ra 10.000 lực phá hoại. Đi qua lượng ngân tam xoa kích tăng phúc về sau, thực tế lực phá hoại là 30.000, mà ma dương pháp thân có thể bộc phát ra 100 lực phá hoại. Đi qua lượng ngân tam xoa kích tăng phúc về sau, thực tế lực phá hoại là 300. Bởi vậy có thể thấy được, pháp thuật uy lực cuối cùng vẫn từ pháp lực số lượng, chất lượng cùng linh lực cường độ đến quyết định. Bằng không, nếu như tự thân thực lực không đủ, cho dù cho ngươi một thanh tăng phúc gấp 10 lần pháp thuật cùng công kích pháp trượng, lại như thế nào đâu? Nhìn xem giữa không trung, cái kia phấn trăng ngọc trác, trắng nõn đáng yêu linh ngọc chiến thể. Ngoại trừ tán thưởng, Chu Hoành Vũ không còn gì khác ý nghĩ. Cầm giữ có vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng đồng thời. Gia hỏa này, vậy mà có được pháp sư thiên phú và tư chất, Đây quả thực là ma vũ song tu toàn năng chiến thể a. Hết chương.